Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1021, Huyền Vũ phái đại sự. Góc truyện audio.com, chương 1021, Huyền Vũ phái đại sự. Lẽ nào Thiên Nguyên phái gặp phải những tông môn khác công kích? Diệp Phàm ở trong lòng âm thầm tự hỏi, chợt lắc đầu lật đổ chính mình loại này suy đoán. Nguyên nhân rất đơn giản. Không riêng hắn không có nhận ra được bất kỳ Huyền Vũ phái ở ngoài cường giả khí tức. Liền Huyền lão đều không có phát hiện, có thể có cường giả có thể giấu giếm được cảm nhận của chính mình. Nhưng tuyệt đối không gạt được Huyền lão cái kia cảm giác siêu cường. Nếu Huyền lão đều không có cảm ứng được có bất kỳ Huyền Vũ phái ở ngoài cường giả khí tức. Vậy đã nói rõ khẳng định không có những tông môn khác cường giả đánh tới cửa. Nếu không có gặp phải những tông môn khác vây công, cái kia Huyền Vũ chuông vang liền khá là quái dị. Đến cùng là chuyện gì đáng giá làm to chuyện như vậy vang lên Huyền Vũ chuông? Diệp Phàm lần thứ hai suy tư, không đợi nghĩ ra cái nguyên cớ đến, đột nhiên nhận ra được đồng thiến thần khí tức chính đang nhanh chóng hướng về chỗ ở mình khe nứt tiếp cận. Hả, Diệp Phàm hơi run run, vừa ngẩng đầu. Đúng dịp thấy một bộ nguyệt sắc la quần đồng thiến thần chính như Quảng Hàn tiên tử bình thường hướng về phía bên mình đi tới. Diệp Phàm ca ca, ngươi xuất quan, thực sự là quá tốt rồi. Từ Diệp Phàm khí tức trên, đồng thiến thần đã rõ ràng cảm giác được, hiện tại Diệp Phàm cùng bế quan trước so với lại có một chút biến hóa. Có thể đến tột cùng biến hóa ở nơi nào nàng cũng không nói lên được. Chỉ cảm thấy so với trước đây càng mạnh mẽ hơn. Tiểu Thiến, nghe nói ngươi gần nhất thường xuyên đến tìm ta. Có chuyện quan trọng gì sao? Diệp Phàm nghênh đón, hướng về đồng thiến thần hỏi. Làm sao, không có chuyện gì liền không thể tới tìm ngươi sao? Đồng thiến thần chu miệng nhỏ, một mặt mất hứng hỏi vặn nói. Ta không phải ý này, ta đang lúc bế quan, cũng không biết ngươi tìm đến ta. Vẫn là vừa nãy sư phụ nói cho ta biết ta mới biết. Sợ làm lỡ chuyện của ngươi. Diệp Phàm cười khổ một tiếng. Hắn từ đồng thiến thần trong lời nói nghe được. Nàng tìm đến mình thật sự không chuyện gì. Cũng không cái gì. Nhân gia chính là quan tâm ngươi mà. Ngươi nếu như không thích. Nhân gia sau đó liền không đến. Đồng thiến thần đùa bỡn góc áo. Một bộ chịu thiên đại dáng vẻ ủy khuất. Diệp Phàm có thể không mắc bẫy này. Hắn là từ địa cầu đến. Trên địa cầu, đối với người vi vẻ mặt cùng theo bản năng động tác nghiên cứu phi thường thấu triệt. Từ đồng thiến thần đùa bỡn góc áo mở ám bên trong hắn liền nhìn ra rồi. Tiểu nha đầu này đang cùng mình có ý đồ đây. Vừa nãy Huyền Vũ chung đột nhiên vang lên. Hết thảy trưởng lão đều bị triệu tập đến Huyền Thiên Phong bên trong cung điện đi nghị sự. Ngươi biết xảy ra chuyện gì sao? Diệp Phàm hiểu đồng thiến thần tâm tư, cũng biết tâm ý của nàng, không thể làm gì khác hơn là trong bóng tối thở dài. Cấp tốc rời đi đề tài, quả nhiên, vừa nghe đến chuyện này, đồng thiến thần lập tức trở nên nghiêm túc lên, lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá có thể khẳng định, phát sinh đại sự. Diệp Phàm ca ca, nếu không chúng ta đi Huyền Thiên Phong đi xuống xem một chút. Xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thấy Diệp Phàm trầm mặc, đồng thiến thần mau mau đề nghị, đến Huyền Thiên Phong đi xem, ít nhất cũng có thể trước tiên biết được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cũng được, đi xem dù sao cũng tốt hơn ở đây làm chờ. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, tuy rằng đại trưởng lão Ngô Tâm Hải nói để hắn ở chỗ này chờ. Nhưng ở Huyền Thiên Phong hạ đẳng dù sao cũng hơn ở chỗ này chờ càng tốt hơn một chút. Chúng ta đi thôi. Đồng thiến thần đi tới. Một cách tự nhiên mà kéo lại Diệp Phàm cánh tay. Hai người dưới chân một điểm. Thân thể bắn lên, hướng về Huyền Thiên Phong phương hướng bay đi. Liền trong cùng một lúc, toàn bộ Huyền Vũ Sơn hầu như sôi trào. Bất kể là nội môn vẫn là đệ tử ngoại môn. Bao quát đệ tử tinh anh cùng đệ tử nòng cốt cũng nghe được Huyền Vũ chung tiếng vang cùng đồng thiên hạo. Huyền Vũ chuông vang đại diện cho có ý gì? Bọn họ so với Diệp Phàm rõ ràng hơn. Đệ tử nòng cốt cùng đệ tử tinh anh môn dồn dập tự phát hướng về Huyền Thiên Phong bay đi. Bọn họ cùng Diệp Phàm hai người ý nghĩ là như thế. Ở Huyền Thiên Phong hạ đẳng hậu đều có thể trước tiên biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cho tới những kia đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn. Bọn họ vẫn không có tư cách này đến Huyền Thiên Phong xuống chờ đợi. Chỉ có thể lo lắng chờ đợi đi vào tham dự hội nghị các trưởng lão trở về. Vừa bay đến một nửa, Diệp Phàm cùng Đồng Thiến Thần hai người đồng thời nhìn thấy rất nhiều đệ tử tinh anh cùng đệ tử nòng cốt cũng hướng về Huyền Thiên Phong phương. Hướng bay qua, hả, ở tại bọn hắn nhìn thấy những này đệ tử nòng cốt cùng đệ tử tinh anh đồng thời. Những người kia cũng phát hiện bọn họ, nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút. Huyền Vũ Phái tuy rằng ở toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục Nam vực tới nói không coi là một cái đại tông môn. Nhưng ở Thiên Nguyên Châu tới nói tuyệt đối xem như là một cái thế lực lớn siêu cấp. Như vậy trong tông môn không thể đều là nam tử, cũng không có thiếu nữ tu sĩ. Bất quá nếu là luận đẹp đẽ, toàn bộ Huyền Vũ Phái hết thảy nữ tu sĩ không cách nào cùng Đồng Thiến Thần đánh đồng với nhau. Khi còn bé Đồng Thiến Thần liền phi thường đáng yêu, trưởng thành theo tuổi tác, thực lực càng ngày càng lớn mạnh không nói, người cũng trổ mã đến càng xinh đẹp hơn, đều nói nữ đại 18 biến, càng đổi càng tốt xem, câu nói này dùng ở Đồng Thiến Thần trên người lại thỏa đáng bất quá. Hiện tại Đồng Thiến Thần, theo tu vi sâu sắc thêm, người cũng biến thành càng thêm tiên khí 10 phần lên, như hoa sen mới nở. Tự yên lung cây thược dược, cả người tràn ngập một loại không dính khói bụi trần gian tiên khí. Có thể nói, hai năm trước, Đồng Thiến Thần chính là toàn bộ Huyền Vũ Phái công nhận nữ thần. Liền ngay cả trong tông môn nữ tu cũng thừa nhận Đồng Thiến Thần xác thực xứng đáng nữ thần danh tự này. Chỉ là Đồng Thiến Thần đối với người nào đều là tự gần còn xa. Tuy thân thiết, nhưng cũng khiến người ta có một có loại cảm giác không thật. Ở Diệp Phàm không có tới trước, chỉ có Đồng Thiến Thần chỉ đúng là Sở Phong hơi hơi có vẻ thân cận điểm. Nhưng cũng là như gần như xa, cũng không có sáng tỏ biểu thị qua cái gì. Giờ khắc này, thấy Diệp Phàm cùng Đồng Thiến Thần hai người loan bắt tay vừa nói vừa cười từ đằng xa bay tới. Những người này trong lòng không khỏi dâng lên một loại chua xót cảm giác. Cái này cũng là nhân chi thường tình. Nếu như Đồng Thiến Thần từ đầu tới cuối duy trì đối với người nào đều là không coi ra gì dáng vẻ. Bọn họ trái lại cân bằng, ta không chiếm được ngươi cũng không chiếm được, lúc này mới công bằng. Có thể hiện tại, một thân tiên khí Đồng Thiến Thần ở Diệp Phàm trước biểu hiện ra tiểu nữ nhân dáng vẻ. Nhất thời để trong lòng bọn họ đặc biệt cảm giác khó chịu. Bất quá những đệ tử kia môn cũng biết. Diệp Phàm mặc dù tuổi tác thiên hơi lớn, nhưng xác thực là lấy thực lực thắng được tất cả những thứ này. Bọn họ không phục cũng không được, chỉ có Sở Phong, đang nhìn đến Diệp Phàm cùng Đồng Thiến Thần hai người thủ tay trong tay từ Linh Quy Đảo bay tới thời điểm. Con người suýt chút nữa chừng ra máu, cọt kẹt Sở Phong trong bóng tối nắm chặt song quyền, hận không thể hiện tại liền xông lên phía trước một trưởng đem Diệp Phàm phế bỏ. Từ khi Diệp Phàm sau khi đến, Đồng Thiến Thần liền cũng không còn nhìn tới chính mình, dưới cái nhìn của hắn, nếu như không có Diệp Phàm, giờ khắc này cùng Đồng Thiến Thần tay trong tay khẳng định là chính mình. Chính mình sở dĩ mất đi Đồng Thiến Thần, nguyên nhân chủ yếu chính là Diệp Phàm xuất hiện. Hắn khẳng định là lấy cái gì đê hèn phương pháp mới thu được Đồng Thiến Thần phương tâm. Mang theo ý nghĩ như thế, Sở Phong nhìn về phía Diệp Phàm trong ánh mắt tràn ngập cừu hận. Mặc dù hắn như thế nào đi nữa cực lực che giấu cũng không làm nên chuyện gì. Tuy rằng hắn lòng dạ rất sâu, nhưng dù sao tuổi tác ở nơi nào bấy, không thể có quá nhiều từng trải. Điểm ấy trong lòng có chuyện gì còn không giấu được. Diệp Phàm vừa xuất hiện nói thời điểm, liền Diệp gia lão gia tử, trải qua trăm năm mưa gió cáo già đều không gạt được con mắt của hắn. Huống chi là hắn Sở Phong, ở Diệp gia lão gia tử trước, Sở Phong liền học sinh tiểu học cũng không tính, bàn về hỉ nộ không hiện rõ, hắn còn kém xa đây. Đối mặt mọi người ánh mắt phức tạp, Diệp Phàm thờ ơ không động lòng, không chút nào để ý tới bọn họ. trực tiếp cùng Đồng Tiến Thần đồng thời đến Huyền Thiên Phong dưới một cái trong lương đình. Chờ đợi các vị hội nghị trưởng lão kết quả, Diệp Phàm không thèm để ý, Đồng Tiến Thần cũng căn bản cũng không có đem ánh mắt của mọi người để ở trong lòng. Ngay khi Diệp Phàm cùng Đồng Tiến Thần hai người từ Linh Quy Đảo hướng bên này chạy tới đồng thời, Đại trưởng lão Ngô Tâm Hải đã đến Huyền Thiên Phong bên trong cung điện. Ngô Tâm Hải vừa tới không lâu, các trưởng lão khác môn cũng lục tục chạy tới, bao quát Thái Thượng trưởng lão Trầm Tây Môn ở bên trong. Chờ hết thầy trưởng lão toàn bộ đến đông đủ sau khi Đồng Thiên Hạo bày xuống cách âm trận pháp, lúc này mới một mặt nghiêm túc nói, chư vị, nói cho các ngươi một cái tin tức xấu. Thái Thượng trưởng lão Vương Thanh Sơn bị thương, hơn nữa thương thế khá là nghiêm trọng. Cái gì, ở đây tuy rằng đều là một tông trưởng lão, nhưng vẫn bị tin tức này cho kinh ngạc đến ngây người. Đều không thể tin được tin tức này là thật sự. Vương Thanh Sơn trưởng lão là người nào? Hắn không phải là phổ thông trưởng lão, mà là Huyền Vũ phái Thạc Quả Cận Tôn, quả lớn còn sót lại, tam đại Thái Thượng trưởng lão một trong. Thực lực mạnh, có thể nói Huyền Vũ phái người số một Thanh Sơn là làm sao bị thương. Tình huống cụ thể hiểu rõ không? Mọi người tại đây bên trong, chỉ có một vị khác Thái Thượng trưởng lão Trầm Tây Môn dám xưng hô như vậy Vương Thanh Sơn. Hắn hướng về Đồng Thiên Hạo hỏi, tình huống cụ thể không biết, ta cũng nói không rõ ràng. Các ngươi đi theo ta. Ba Đồng Thiên Hạo mang theo các vị trưởng lão rời đi đại điện. Đi tới trong một gian mật thất, vừa tiến vào mật thất, các vị trưởng lão liền cảm giác được một luồng hơi lạnh thấu xương. Phảng phất trong mật thất bày đặt sâu sắc, đồng thời, bọn họ cũng nhìn thấy nằm ở một chiếc giường đá trên Thái Thượng trưởng lão Vương Thanh Sơn. Giờ khắc này Vương Thanh Sơn khắp toàn thân nổi băng hạt. Một luồng hàn khí thấu xương lượn lờ thân thể của hắn. Nhìn qua đã cứng ngắc. Vương trưởng lão là bị người dùng sâu sắc tế luyện linh khí kích thương. Trong cơ thể có lưu lại sâu sắc hàn độc, cũng may hắn tu vi thâm hậu, miễn cưỡng bảo vệ tâm mạch, rồi mới miễn cưỡng trở lại tông môn. Bất quá muốn triệt để hóa giải hàn độc, nhất định phải dùng chí dương linh dược mới có thể có hiệu quả. Đồng Thiên Hạo đơn giản đem Vương Thanh Sơn thương thế nguyên nhân và giải độc phương pháp hướng về mọi người nói một lần. Sau khi liền nhìn về phía các vị trưởng lão, thì nhìn bọn họ có thể lấy ra một cái hữu hiệu phương án đến. Chí dương thuốc chỉ có cực nhiệt nơi mới có, hơn nữa vận may rất tốt mới có thể gặp phải, khó tới lại khó. A, một vị trưởng lão lắc đầu thở dài. Dưới cái nhìn của hắn, đây cơ hồ là không cứu, có thể tìm tới chí dương linh dược tỷ lệ quá nhỏ. Hơn nữa mặc dù tìm tới, Vương Thanh Sơn có thể không cầm cự đến vào lúc ấy đều là không biết bao nhiêu. Thiên Nguyên Châu cũng không cực nhiệt nơi, phải tìm chí dương linh dược, chỉ có thể đi những châu khác tìm kiếm, nhưng ta xem Vương trưởng lão thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Có thể chống đỡ đến lúc đó sao? Ngô Tâm Hải trưởng lão cau mày nói rằng, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được Vương Thanh Sơn thương thế rất nặng. Đã là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, chống đỡ không tới, hàn độc mỗi thời mỗi khắc đều ở ăn mòn. Trầm Tây Môn sắc mặt ngưng trọng nói rằng. Vậy làm sao bây giờ? Có trưởng lão âm thanh kinh hoàng hỏi, mở ra lôi nguyên bí cảnh. Ngoài ra, đừng không có pháp thuật khác. Đồng Thiên Hạo nói mà không có biểu cảm gì nói. Thập, thần sao, mở ra lôi nguyên bí cảnh, ngạc nhiên nghe được Đồng Thiên Hạo. Bao quát Trầm Tây Môn ở bên trong, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. P.S. Xin lỗi, ngày hôm qua gặp phải một chuyện làm lỡ chương mới. Ngày hôm nay 5 canh bồi thường. Đây là canh thứ nhất, buổi tối còn có canh tư chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.